Vợ vợ kinh tâm, chương 39. Chân bị thương, đi lại bất tiện, mọi việc nhiều khi đều phải nhờ cậy Ngọc Đàn. Ngày nào Ngọc Đàn cũng rất là sưởi, dọn thức ăn rồi dùng đó đấy cho nhiều khi xong mới tất bật đi làm việc của mình. Nhiều khi chân đau thì ít, lòng buồn thì nhiều, đâm nản, chẳng màng nhúc nhích, để ngồi yên được là cứ ngồi cả ngày, đâm đâm trong đèn khói, lờ lửng trên lò, hoặc nhìn chằm chằm vào trang sách sắc lâu mà không lật, thoáng hoặc muốn liền viết, làm lại đi mạnh niết mạnh mực, đến khi tỉnh ra thì thấy đã đầy ắp một viên, nhưng không còn lòng dạ nào cầm bút nữa. Ngọc Đàn kể, bác A Ca bị cảm lạnh không thể lên triều, nhiều khi đang ăn, nghe tin mà bút ruột, cơn canh trong miệng bỗng cứng như quặng sắt, khó bề nuốt trôi, đành buông rửa bát xuống. Thì ra, lòng dẫu có kiếp sắc, vẫn không thể cắt đứt tư tình. Chàng cảm lạnh là do hôm ấy hay hôm khác? Vì ở đâu, ở lâu ngoài tiết ư, có nặng không? Dùng tự nhắc nhở rằng, từ nay, việc của chàng không còn dính dáng đến nàng nữa. Nhưng hễ lơ là kiểm soát, nàng lại thấy tâm trí hướng về phía chàng. Tìm cái niềm xa đầu, nhiều khi ngồi ngã trên sạch, đương thường người xa thì nghe cửa mở, đánh thình, nàng giật mình ngồi bật dậy, thấy thập tứ A Ca mặt mũi hầm hầm đứng ngay ngưỡng cửa, giả lừ lừ tiến lại, mắt soi mói nhìn nàng, nhiều khi thầm thở dài, lại nghĩ mình trai như cũ. Sàn đi vô thức cụp xuống, đến bên sập, thập tứ A Ca dừng chân, rồi đột ngột chụp lấy cánh tay Nhược Hy, theo đà kéo của gã, nàng buộc phải thẳng người dậy, nhưng mắt vẫn lầm lì nhìn xuống. Thập tứ gay gắt hỏi, chuyện gì, vì sao? Gã gồng tay nhấn mạnh làm Nhược Hy đau điếng, nàng ngước mắt lên, ôm trồn vào áo. Buông tôi ra, thập tứ cười gần, điềm tĩnh lắm, không thương tâm chút nào. Hay là do không có trái tim? Không có tim ư? Ước gì nàng không có tim thực. Nhược Hy lây hoay lặt tay thập tứ, gã liền bớt mạnh hơn, khiến nàng hừ khẽ, không nhìn được bật kêu, đau, bỏ ra. Vẫn còn biết đau à? Thế này liệu có giúp cô hình dung nỗi đau của người khác không? Được cho dễ bị sần mất, thà đừng bao giờ cho đại hơn. Nay thấy lòng đổi dạ, ban đầu sẽ nhận lời, cô đang đùa bỏ ai đấy, tài nhẫn thế à, hay là động đảnh? Gã vận tay mạnh tay Nhược Hy, khiến nàng càng đau nhói. Nhược Hy nịnh vào cánh tay gã, la lối, bỏ ra nghe chưa, tôi bảo anh bỏ ra, anh là cái thá gì, quyền gì mà thò mũi vào chuyện của tôi. Thập tứ A Ca hừ một tiếng, ta là cái thá gì à? Hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho cặn kẽ, nếu cô giải thích xua tay thì tính tiếp, còn nếu cô ấm ớ nhịp nhằn, ta sẽ khiến cô mở rất mắt ra để xem ta có quyền thò mũi vào chuyện của cô không. Tiếp đến cùng, thập tứ A Ca vẫn thuộc hàng chủ nhân, nhiều khi chẳng qua chỉ là phần đô tì. Xong, vốn dĩ đã dứt ghen trước ruột, mấy hôm nay đều phải cưỡng cưỡng che giấu tâm tư, bây giờ vừa giận vừa đau, nàng không đến nhìn nổi nữa, bèn đắm thập tứ túi bụi, nước mắt sàn rụa, khóc vang lên, buông tay ra. Hai người đang sầm co, chợt có tiếng gọi, thập tứ đệ. Mắt mờ lệ, Nhược Hy trông lên, thập tam A Ca đang đứng nơi cửa, phía sau là tứ A Ca, người trước lò vẻ sửng sốt, người sau vẫn lạnh lẽo như thường, lặng lặng nhìn thập tứ A Ca. Thập tam cười hỏi, các người đang diễn kịch gì đấy, hình như chúng ta đến không đúng lúc thì phải. Thập tứ A Ca hơi lỏng tay, nhưng vẫn kìm rất chặt, Nhược Hy sật tay không được. Thập tứ lạnh lùng nhìn thập tam, thập tam cười hì hì nhìn chả, mắt liếc rất nhanh bàn tay đang nắm Nhược Hy, rồi lại nhìn lên mặt cậu em với vẻ thân thiện. Tứ A Ca thông thả bước vào, điềm tĩnh bảo, bọn ta vừa từ chỗ ngạch nương lại đây, ngạch đương đang nhớ em đấy. Nếu rảnh rỗi thì sang vấn an người đi. Thập tứ A Ca vụt siết chặt tay, rồi buông Nhược Hy, nàng liền rụt tay về xoa nắng. Thập tử xúc luôn cuối lưng hạ thấp đầu xuống sát đầu nàng, cười bảo: mấy hôm nữa có thời gian ta lại vào thăm. Nói đoạn không buồn đến sẽ đến vẻ tức giận và trốn quán của Nhật Hy, dạ mỉm cười bái chào hai anh, quay mình thủ thỉnh đi xa. Nhật Hy đưa tay áo lên mặt quẹt bao quýt, lúng túng nhìn Thập Tam A Ca. Thấy nàng Vĩnh Thành sập định trở về làm lễ, Thập Tam liền nói: chân đau miễn đi. Nhật Hy nhân đà ngồi lại trên sập cuối mình về phía Tứ A Ca thỉnh an. Tứ Vương Gia cách tường, Thập Tam A Ca cách tường, nô tỳ cử động bất tiện, không thể dâng trà cho hai vị, mong hai vị lượng thứ. Thập Tam A Ca ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đấy, ngã mình ra lưng tựa, cười bảo: kể ngọn ngành vở kịch vừa nãy thì chúng ta lượng thứ. Được khi xót lòng, mắt lại sớm sớm, lạc vội quay đi lâu, Thập Tam A Ca thử dài: thôi được, ta không hỏi nữa. Nhật Hy ngoại lời cười chút chát. Thập Tam A Ca im lặng chốc lát, rồi nghiêm trang hỏi: nếu thập tứ đệ gây khó dễ cho cô cứ nói ra, chưa chừng ta sẽ giúp hóa giải được đấy. Nhật Hy gắng lên tinh thần, mỉm cười cảm kích: không có gì gây gớm đâu, chỉ là cãi cọ chung qua lo thôi. Anh cũng biết ta với thập tứ A Ca từ nhỏ đã đấu khẩu suốt, một thời gian nữa sẽ ổn cả mà. Thập Tam A Ca nhún vai: không muốn nói thì ta không ép, nếu gặp điều khó xử đừng chịu đựng một mình, có thể ta không trực tiếp thu xếp được, xong góp ý bằng cách thì chẳng đến nỗi nào đâu. Nhiều khi gật đầu, Thập Tam A Ca nghiêng đầu tủm tỉm: việc bằng vẫn không xong thì cứ mách anh rể cô. Thập tứ đệ ngang bước thật, nhưng rất biết nghe lời bác ca đấy. Nhược Hy thốt tim, không dám để lộ ra mặt. Nàng liếc nhanh Tứ A Ca, thấy sắc miệng chàng vẫn như thường, bèn cười bảo: chỉ sợ bị kẻ xấu đi mất nước, chứ tôi thì miễn thôi. Không muốn câu chuyện thêm dây dưa, nàng bèn nói lãng: cảm ơn anh ghé thăm, cả vụ hôm trước nữa cũng cảm ơn luôn. Thập Tam A Ca nhắc miệng không đáp. Tứ A Ca hỏi: chân lành này chưa? Nhược Hy cúi mình, thấy y nói bị thương vào xương cốt, nhưng không nghiêm trọng gì, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian là được. Nghe xong, Tứ A Ca bảo Thập Tam: về đi. Thập Tam gật đầu đứng lên, chợt nhớ ra một việc, Nhược Hy vội gã lại. Hai A Ca cùng dừng bước, yên lặng đợi nghe. Nhược Hy lúng túng cau mày, biết thời không biết bắt đầu từ đâu, lại thêm sự có mặt của Tứ A Ca, nàng thấy hiếc càng khó mở lời. Tứ A Ca nheo mắt nhìn nàng, buông thõng: ta về trước vậy. Chàng nhấc chân đi, Thập Tam A Ca vội giữ lại, ngoái đầu bảo Nhược Hy: ta không xấu Tứ A Ca, Tứ Ca việc gì bao giờ cả, cô cứ nói thẳng ra. Thấy tình hình ấy, Nhược Hy những muốn trì hoãn, nhưng giờ không nói thì không được nữa, đành cười xòa. Tôi muốn hỏi anh một việc. Nàng đưa tay mời gã ngồi, rồi mỉm cười mời đến Tứ A Ca. Không phải là ngày vương gia, chỉ nhìn chưa biết bắt đầu từ đâu nên hơi lưỡng lự. Hai người yên vị, cũng đưa mắt nhìn nàng. Nhược Hy nhầm khé miệng rồi nói với Thập Tam: đợt vừa rồi theo hoàng thượng qua ra biên tái, tôi đã gặp Mẫn Mẫn cách cách. Thập Tam hơi ngẩn người, chân mày nhíu lại. Tứ A Ca quay sang quan sát gã, tủm tỉm cười. Nhược Hy nhìn hai đầu chân mày sâu vào nhau của Thập Tam, lòng thất vọng hẳn đi, nhưng vẫn lớn tưởng tiếc. Đối với Mẫn Mẫn anh... Nhược Hy còn đang nói, Thập Tam đã đứng phắt dậy. Tứ A Ca mím miệng cười, nhìn hết người nọ đến người kia. Thập Tam sụt tay: đi, rồi quay gót, vẫn ngồi nguyên trên ghế. Tứ A Ca vươn tay kéo gã lại: chuyện còn dang dở, sai đã vội đi. Thập Tam tỏ vẻ lo ngại, nhìn từ Nhược Hy sang Tứ A Ca nhăn nhó nói: hai người xem, vật đổi sao giờ thật nhanh quá, mới một chút đã đến lượt tôi lên sân khấu rồi. gã gục gặp ngồi trở lại ghế. Nhược Hy bưng miệng cười, thì xe cũng có việc khiến cái tay ngang ngược này phải lẩn tránh. Thập Tam A Ca uể oải ủng mình ra lưng tựa, hỏi đi, các vị cầm kéo không buông ta tôi, rốt cuộc chỉ có mỗi chuyện ấy thôi. Nhược Hy ngưng cười, giọng bùi ngùi. Tâm tư của Mẫn Mẫn chẳng nói chắc anh cũng hiểu. Thế anh thì sao? Thập Tam hỏi. Mẫn Mẫn tâm sự với cô. Nhược Hy gật đầu. Thập Tam A Ca ngơ ngẩn một chút lúc, trăn trối nhìn túi sách trên bàn. Ngoài dòng có thiếu gì đàn ông tử tế? Mẫn Mẫn chẳng nên làm phí tình cảm vì ta. Mọi người cùng xếp vào im lặng. Tự xe Nhược Hy đã đón trước được rồi. Mẫn Mẫn tuy tốt nhưng chưa chắc là người Thập Tam A Ca cần. Đoán thì đoán, anh cứ nhớ đến khuôn mặt rạng rỡ dưới trời cao, dưới trời sao Thảo Nguyên. Nghĩ từ nay về sau, cô phải chấp nhận một thực tế là cả quận chúa Ca Sen cũng không thể đạt được mọi điều mong muốn. Lại tưởng tượng xa nhán tư tắn có thể may một phôi pha, Nhược Hy vẫn buồn rầu vô hạn, cầm lòng không đầu, nàng cốt phốt phát. Mẫn Mẫn cách cách là người rất tốt. Thập Tam A Ca ngước lời. Cô vốn hiểu biết, cớ sao viện chọn những lời hồ đồ như vậy? Dẫu là tiên trên trời mà không hợp ý ta, thì cũng có gì để nói chứ. Nhiều khi khẽ thở dài lẩm bẩm. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thập Tam A Ca đứng bật dậy, lại bước đi. Vậy thôi, Tứ A Ca đi theo sao? Nhược Hy vội vàng cúi tiễn, ra tới bên ngoài, Tứ A Ca ngoài lại khép cửa. Cho nàng, dặn thêm, bệnh tuy không nặng, nhưng tự mình cũng nên cẩn thận, vào gân vào cốt là dễ đi căng, di căn lắm đó. Nhược Hy định ngẩng lên đáp tà, thì cửa đã đóng kín rồi. Chân Nhược Hy chưa lành, ngày cuối cùng của năm Khang Hy thứ 48 đã tới. Nàng ngã người trên sập, chăm chú nhìn ánh nến chập chờn. Cuộc đời chẳng còn vui buồn gì nữa, chỉ là ngày nọ nói tiếp ngày kia. Đang ngồi xuân, chợt thấy Ngọc Đàn ùa vào nhà, gió lạnh ào vào theo. Ngọc Đàn đặt ngay hộp cơm trên tay xuống bàn, quay ra khép cửa, sụp cổ càm rèm. Lạnh quá đi, Nhược Hy thắc mắc. Hôm nay em thì hầu hoàng thượng cơ mà, việc kêu tan sao đã về rồi? Ngọc Đàn vừa xoa xét tay trên lọt sưởi, vừa ngoảnh nhìn Nhược Hy. Em xin Lý An Đạt cho Thu Thần làm thay, đằng nào thì chị ấy cũng muốn tham dự bữa tiệc vui vẻ này mà. Tiệc giao thừa hàng năm, những người góp mặt phục vụ đều được ban thưởng, lại có cơ hội gặp gỡ nhiều nhân vật và chứng kiến nhiều hoạt động hàng ngày ít thấy. Bởi vậy, có thể coi là một công việc lý tưởng mà ai ai cũng muốn nhận làm. Ngay chỉ vì chăm sóc Nhược Hy, Ngọc Đàn lại đi thói thép. Nhược Hy không nén được cảm động, thở dài bảo. Tôi ở nhà một mình cũng không biết nơi buồn bã. Sao em phải vì tôi mà đi xin xỏ Lý An Đẹp? Tự nhiên lại mang ơn mất nợ người ta ra. Ngọc Đàn hơ ấm tay, nhấc nắp hộp cơm, cười đáp. Em chuẩn bị thức ăn ngon rồi đây. Tối nay hai chị em vừa đánh chén vừa nói chuyện, cùng đợi đón năm mới. Chẳng phải vui hơn là đi hầu hạ người ta hay sao? Cô bày đĩa chén hết chiếc bàn trên bề sưởi, lại bỏ thêm một nắm bột tách hợp vào lò hương. Hai người tựa điểm nhìn, bắt đầu ăn uống. Một lúc lâu sau, Nhược Hy không nhìn được, làm như vô tình hỏi. Em có thấy chị tới vào cung không? Có đấy, cả bác xe nữa. Ngọc Đàn cúi ăn, nhưng hình như tại vì ốm dậy nên trong ông ta không được tươi tỉnh lắm, mặt trắng nhợt trắng nhạt. Nhược Hy cầm chén, ngửa cổ uống ực một hơi nên tặc, dẹo người húng hắng ho. Cả hai vừa ăn vừa chuyện trò, Nhược Hy vốn muốn uống thêm rượu, nhưng Ngọc Đàn chỉ cùng nàng cùng một vài chén, rồi thu lấy bình đem cất đi. Chị chưa bình phục, uống rượu ít thôi, cốt để mừng năm mới là chính. Nhật Nhi phì cười. Em bắt đầu kế hoạch đó đấy hả? Ngọc Đàn cười rất thích, nhăn mặt trêu Nhật Hy, đoạn múc bát canh sườn bò cho nàng. Chị uống cái này hôm này. Ăn xong, hai người cùng trở lên bệ sưởi nằm tắm nhảm, cũng không có ý đợi đón giao thừa. Nên khi tiêu cơm thì ai về phòng người ấy để nghỉ. Nhật Hy vì lòng chất chứa tâm sự, ngủ không yên giấc. Ngọc Đàn thì vì đêm qua đã nhờ thú thần trực thay, nên sáng nay phải thức sớm đi làm bùa. Nghe tiếng cô khép cửa, Nhật Hy khẩn trương bò ngay dậy, sửa sáng xong xuôi thì mở hồn, lấy hết thư từ suốt mấy năm qua ra. Ngón tay lướt nhẹ tới phong thư nào, nàng lại trân trân nhìn mãi phong thư ấy, vẫn muốn mở xem lần nữa. Nhưng sau cũng bấm bụng lấy giấy chuyện, xuyến gói cả vào. Nhắc thấy sợi dây chuyền một lan nằm đẹp dưới đáy hồn, nàng cũng nhặt luôn lên, nghĩ ngợi rơi hồi rồi lại bàn, cầm bút viết một lá thư. Không muốn mất thời gian, cân nhắc câu chữ hành văn, nàng cứ nghĩ gì viết nấy, cút sao chàng hiểu là được. Lô Tỳ chỉ là một nữ nhân bình thường, Phương Sa xem chữ và thư của Lô Tỳ, chắc đã thấy chẳng phải hạng văn tài xuất chúng. Dương mạo có lẽ cũng tạm tạm, nhưng trong Từ Cấm Thành, những người nhan sắc diễm lệ thiếu chi, Nô Tỳ khó mà coi là nổi bật. Bây giờ, Nô Tỳ cúc quân hồi hạ thánh trường, đợi đến tuổi được về nhà, Nô Tỳ sẽ đi ngay. Đời này không lấy ai cả. Trước đây, Nô Tỳ hành sự bật chột, thiếu suy nghĩ, khiến Vương gia hiểu lầm không ít. Nay chỉ vì cầu xin Vương gia lượng thứ, Nô Tỳ đã quyết tâm sống độc thân, không gắn nghĩa với ai hết. Vương gia đừng phí công thêm vì Nô Tỳ. Viết xong, Nữ Phi đọc kỹ một lượt. Cân nhắc, chốc lát lại sẽ đi, sắp bút từ đầu. Đến tuổi xuất cung, Nô Tỳ sẽ đi khỏi đây, vì sinh nở mà ngạch như mất sớm. Nô Tỳ vẫn ân hận là đời này không được tận hiếu với người. Nô Tỳ không định lấy ai, chỉ muốn bầu bạn với tiếng kệ câu kinh, tụng niệm cầu phúc cho mẫu thân. Trước đây Nô Tỳ hành sự vừa bãi, khiến Vương gia hiểu lầm. Nhật Hy lấy phong bì, thả thư và giấy chuyền vào trong, ngồi lặng nhìn đám đồ vật trên bàn. Nếu họ đến, nàng sẽ hoàn trả tất cả. Nếu không đến, tức là bọn họ đã bỏ cuộc. Đi tìm cơ hội khác cho mình. Được nhớ tới chiếc vòng ngọc ở cổ tay, Nhật Hy bèn tuốt ra, thử mấy lần vẫn không được, cứ ngồi mân nghe chiếc vòng, lòng ngơ ngẩn. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Nhật Hy vội lấy lại tự chủ, đứng lên đi xa, tự hỏi, tiểu thượng tử hay Phương Hợp đây? Cô nương các đường, Phương Hợp mau mắn cúi chào, bút lấy phong thư trong ngực áo. Nhật Hy mỉm cười, công công hãy thượng, tôi có vài mối nhờ công công chữa lại. Phương Hợp ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu lĩnh. Tỉnh mạnh, Nhật Hy vào phòng, chăm chú nhìn bức thư trong tay, ngỡ ngơ một lúc rồi mở gói giấy đến trên bàn, thả lá thư nguyên đây nguyên kiện vào cùng với những lá thư kia, rồi gói lại như cũ, lấy hồ dán kính, xong xuôi nàng quay xe đưa cho Phương Hợp. Làm phiền công công, Phương Hợp cất món đồ, tươi cười đáp, không phiền gì cả. Nói đoạn, hắn khoác tay chầu rồi nhanh nhẹn bước đi, tựa vào khung cửa. Nhật Hy đứng lặng, nhìn theo bóng hắn tới khi khuất dạng, lòng mãi lẩm nhẩm. Từ nay, không còn dây dướng gì nữa. Giờ ăn trưa đã qua, tiểu thượng tử vẫn chưa đến. Nhật Hy nghĩ bụng, thế cũng tốt, chàng buông tay, từ nay mọi chuyện đều yên ổn. Nàng đang tính cách trả sợi dây chuyền, tiếng gõ cửa lại vang lên. Nhật Hy thở dài ra mở cửa, tiểu thượng tử tươi cười bình an, tôi đem một món đến cho cô nương. Nhược Hy nhận lấy. Phiền công công đợi một lát, tôi có vài thứ nhờ chuyển. Nàng khép hờ cửa, trở gót vào phòng, tiện tay mở cái hộp gỗ thun dày vừa nhận. Trong hộp là một ngọn trăm ngọc màu sữa hình một lan xẻ cánh, lóng lánh như tỏa hào quang. Nhược Hy chẳng buồn xem kỹ, nghe nó vào phong bì lúc trước, dán kính lại rồi chở ra đưa cho tiểu thượng tử. Đợi hắn thu cắt xong, nàng quay vào đóng cửa. Vệ Lưng vào cửa sốc lâu, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh. Chẳng ngờ, ngày đầu tiên của năm lại là ngày kết thúc mọi sự. Nhược Hy hít sâu một hơi, vùng nắm đấm lên tự hét lớn với mình, năm mới, vận hội mới. Hết xong, nàng quyết định dọn dẹp nhà cửa. Đã sống thì nên gắn gọi để sống cho thật tốt. Yêu đương dở sang có thể đau lòng một xạo, suy sụp một xạo, nhưng không thể đã hết vận mệnh vào tay người đàn ông cho vợ mình. Không thể sống u ám ảm đạm cho đến trọn đời mãn kiếp. Thể chất nàng mới có 18 tuổi, thiếu tình yêu vẫn còn đầy việc để làm. Vài năm nữa qua tuổi thú nữ rồi khỏi cung rồi, nàng sẽ lên Tây Bắc ngắm chùa tà đại mạc, sang sang nam dầm mưa bụi mênh mang. Trước đây từng muốn sông rủi cao nguyên Thanh Tạng và du lịch Vân Nam, nhưng chưa thực hiện được. Ở thời hiện đại, lúc có thời gian thì thiếu tiền, lúc có tiền thì thiếu thời gian. Bây giờ tiền nàng có cả nắm, cứ cầm bừa một món trang sức đi bán cũng đủ tiêu xài một thời gian. Tội gì không nhân cơ hội này tận hưởng cuộc sống phiêu du mà nàng vẫn mơ ước chứ. Từ khi trở về thời phong kiến, nàng toàn lẫn quẩn trong phủ trong cung, mai này thì khác. Vui với cảnh thiên nhiên, mặc hết chuyện hồng trần, dạo khắp hai bờ nam bắc đại sen, kết giao anh hùng thiên hạ, chẳng phải sẽ tự do lắm ư? Quả là bao dịp vui thú trong đợi chờ. Đang đợi chờ, Nhược Hy vừa tưởng tượng vừa tủm tỉm cười, tay thân thớt xếp dọn nhà cửa, nhưng lệ cứ tràn ra khóe mắt, lạ chả tuôn rơi. Một buổi chiều tháng 2, nắng ấm áp rồi sáng vừng cả phòng, Nhược Hy ngồi nơi bàn xem mấy bài thơ viết về trà của Tô Thức Như. Tào Phú gửi cho ít trà hát nguyên mới sau, dung trà ở trường thi. Ngọc Đàn thì ngồi trên sạch, đang tiêu hoa lên thăm, hai người lặng lẽ ai làm việc nấy, không khí trong nhà im ả thư nhàn. Được một lúc, Ngọc Đàn đặt khung thư sang một bên, lại bày thay trà mới cho Nhược Hy. Tiện thể thay trà cho mình, mỉm cười nhận xét. Người thạo chữ nghĩa, ăn sách vở, kể cũng khác thật. Nhược Hy mãi đọc, không ngẩng lên ngay, chỉ là lơ đãng hỏi. Khác thế nào? Ngọc Đàn đứng cạnh, thì lúc nào chị cũng ung dung thư thái, kể ra chị Vân Hương và nhiều chị khác vào cung trước, còn hơn tụi chị, sức tân cũng không lấy gì làm thấp kém, nhưng đặt họ bên chị, thì người nào hiểu biết, liếc mắt qua là phân biệt được cao thấp ngay. Nhược Hy buông sách xuống, uống một ngụm trà, rồi liếc mắt nhìn cô. Đừng ngon ngọt nữa, muốn hỏi gì thì hỏi thẳng đi. Ngọc Đàn cười khúc khích một lúc mới hỏi. Chuyến này đi Ngũ Đài Sơn, hoàng thượng sẽ cho ai đi? Nhược Hy chép miệng. Té xe, có người đang lo không được đưa đi chơi, khùng. Ngọc Đàn bĩu môi. Chẳng mấy khi hoàng thượng đi Ngũ Đài Sơn, lần trước là năm 41, để lỡ cơ hội này thì sẽ chắc còn làm sao? Nhược Hy lại cầm sách lên, cười nói, việc này tôi đâu biết được, nhưng nếu Lý An Đàn hỏi tới, cô tôi nhất định sẽ đề xuất em. Ngọc Đàn cười hì hì, chị tốt bụng của em, cảm ơn chị nhiều. Nói rồi quay trở lại sập, tiếp tục thiêu hoa. Nhược Hy đăm đăm nhìn sách, nhưng đầu óc lại lan man. Chuyến này đi Ngũ Đài Sơn, Khang Hy ra lệnh cho Thái tử Xe và các A Ca Tam Tát thập tam thập tứ tùy giá, nếu có thể được thi thì nàng sẽ tìm cách không đi, cốt sao tránh chàng càng xa càng tốt. Khác với ở trong cung, Để ra ngoài thì cơ hội chạm mặt sẽ nhiều hơn hẳn. Tuy tất cả là chuyện đã qua, nhưng nàng chưa thể có chàng như người xa lạ. Nàng cần thời gian để ngồi chuyện nhạc phai, để những lớp sóng bấy ngay lắng lại. Kế đó, Nhược Hy lại nhớ tới Tứ A Ca. Nàng vốn ngần ngại thái độ của chàng về phong thư hôm Tết, nhưng đến giờ chàng cũng chẳng mấy may phản ứng, chắc hẳn hứng thú đã nguội. Nàng nhủ thầm, tạ ơn trời đất. Hôm sau, hết giờ thiết triều, Khang Hy về cung, có cài tớp, A Ca đi cùng, thái tử gia, tứ vương gia, ngũ vương gia, tác với lập, cũ bớ tử, thập bớ tử, thập tam bớ tử, thập tứ bớ tử. Phòng ấm kể cũng không phải là nhỏ, nhưng đông người như thế thành ra hơi chật vừa ồn ào. Khang Hy tuổi tác đã cao, Tâm Trừng ngồi lâu trên ngai vàng cô đơn tịch mịch, thi thoảng cũng thèm muốn cái nhộn nhịp vui vẻ của người thường. Khi Nhược Hy vào dân trà, các A Ca đang rộn rã cười nói với hoàng thượng về chỉ đi ngũ hành sơn lần trước. Khang Hy cũng tỏ vẻ hiền từ khác thường. Nhược Hy nhẹ nhàng đặt trà lên bàn, Khang Hy tiện tay cầm lấy, mở nắp nhấp khẽ một ngụm rồi hỏi: lần trước đi ngũ đài sơn, Nhược Hy còn chưa vào cung thì phải. Nhược Hy cứ thưa: đúng ạ, thật tiếc là muộn mất 3 năm, năm 44 nô tỳ mới nhập cung. Khang Hy nhìn sang Lý Đức Toàn: chuyến này Nhược Hy có đi cùng không thế? Lý Đức Toàn đưa mắt nhìn Nhược Hy, nàng vội đáp: dạo trước nô tỳ cứ lại về suốt, cần xin nghỉ một thời gian, bây giờ đi lại cũng ổn rồi. Nhưng chỉ sợ hậu hạ vẫn chưa chú đáo được như cũ. Nay hoàng thượng du hành xa, số người phục vụ vốn đã ít hơn khi ở trong cung, nên nô tỳ có đề nghị Lý An Đạt chỉ chọn những người đầy đủ khả năng thôi. Khang Hy trầm ngâm ngắm Nhược Hy một lúc, thở dài bảo: ốm đau lâu thập, giờ trong ngươi vẫn yếu như không mang nổi áo. Ông quay sang dặn Lý Đức Toàn: phải cho Nhược Hy nghỉ lại trong cung. Nhược Hy vội quỳ xuống khấu đầu: đỡ ơn hoàng thượng. Khang Hy cười nói: gắng mà tĩnh dưỡng, muốn ăn uống thì cứ dần phương hỉ, mau mau khỏe mạnh lanh lợi lên để phấn chấn tinh thần phục vụ chẩm. Trà bánh trước đây cứ một dầu lại có cải tiến, bây giờ đừng nói cải tiến, đến đối đáp cũng chẳng còn nhanh nhẩu như xưa. Những tình người đau ốm chẳng không phải ấy. Nói rồi ông cất tay cho nàng đứng lên. Nhược Hy bê khay trà cúi đầu đi xuống ra khỏi rừng châu, không nhấn được mái đầu liếc về phía bác A Ca. Chàng đang sủ mắt ngồi lặng, người gầy gò đi nhiều, tiếng cười nói khắp phòng cũng không ai át nổi vẻ cô liêu tịch mịch. Lòng chua xót, nàng rảo chân bước đi. Khang Hy dẫn các A Ca lên ngũ đài sơn, nàng thượng đi, chàng cũng đi theo. Nàng không còn lo sẽ vô tình chạm mặt hay sợ hãi tâm trạng đớn đau bức xúc khi thi thoảng trông thấy chàng, nhưng hóa ra xa cách không giúp nàng quên được. Thường khi vô tình ngẩng lên, những hình ảnh quen thuộc liền lướt qua trước mắt. Thường khi bật cười khẽ khẽ, nét tươi tắn của chàng lại ngẫu nhiên nhóm hiện trong đầu. Nàng có thể phủ nhận ngay, giả phất ngay không nhìn đến nữa, nhưng tâm trạng thì đã u ám mất rồi. Lý trí điều khiển được hành động, song không luôn đại nổi trái tim. Bao giờ nàng mới làm quên thực sự, để trời quang mới tạnh là đây. Ngày tháng bình lặng trôi qua thật nhanh, chiếc khăn tay mà Nhược Hy đem theo cho hết thời gian còn chưa hoàn tất. Khang Hy đã từ ngũ đài sơn trở về, gặp lại bác A Ca, trong tràng hồng hào tươi tỉnh hơn hẳn lúc mới rời kinh. Khi nàng bái chào, chàng cười phớt, ánh mắt bình thản, cất tay cho nàng đứng dậy. Nhược Hy ủ rũ nghĩ, vậy là tình đã nhạt, chàng đã buông xuôi. Có lẽ cảnh sắc miền núi khiến người ta quen được lục tục lệ nhân gian, cũng có lẽ chàng không còn muốn dư thôi thừa sức vào tư tình như nữ nữa. Đối với chàng, tất cả là chuyện quá khứ. Đây chẳng phải là điều nàng hằng mong muốn ư? Vì sao nàng vẫn thấy hẳn hụt? Câu trả lời thật hiển nhiên, nhưng nàng không muốn tự giải thích, đành cứ phó mặc mọi chuyện cho thời gian. Mùa xuân đã sang, nụ hoa viên có khí tươi tốt, vạn vật thở sức rời rào. Những ngày không phải trực, Nhược Hy thường ra đây dạo chơi. Đang bước theo con đường nhỏ lát đá trứng ngỗng thì thấy có người đi ngược lại. Tới lúc nhìn rõ mặt, muốn tránh đi thì thành ngự liễu quá. Nàng đành đứng nét sang lề đường, giống mình thỉnh an. Bối lạc xe cắt tường, chàng nhẹ nhàng đáp. Bình thân. Nhược Hy đứng dậy, cúi đầu đứng yên. Xem ra chàng chưa định rời đi ngay. Nhược Hy nhấp nhận muốn cắt tường, đang lựa lời thì chàng đã chậm rãi nói. Thập tứ đệ sẽ không làm phiền em nữa đâu. Nhược Hy không rõ lòng mình vui hay buồn, cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải, đành tiếp tục giữ im lặng. Những lời em nói lần trước là sao? Lâm Hoa Đa, Nhân Canh Nhiêu, Tứ Vệ. Ta còn hiểu được phần nào, nhưng Ô Tư Đạo, Điền Kính Văn, ta thật thắc mắc lắm. Sau một lúc ngẫm nghĩ, nhờ khi ứng thử, bên Tứ Vương Sa không có tay tham mưu nào chân đi cà thọt tên là Ô Tư Đạo à? Không có, chàng quả quyết. Ô Tư Đạo là người có tài, năm Khang Vi 36 dự thi tiến sĩ, bị mình sửa sang, không chịu hối lộ nên bị đánh trượt. Sau đó đã làm truyền đơn rải khắp nơi tố cáo chủ khảo, buộc tội triều đình. Vì gây náo động nên bị truy nã. Ô bỏ trốn, trên đường đánh nạn qua sông qua đò, bị cướp đường trấn lột, rồi bị đánh ngoài chân. Cả vì tiền án, cả vì khuyết tật, con đường công danh coi như sấm dứt. Năm thứ 46 gặp Dận Chân ở Dương Châu, từ đó theo Dận Chân như một kiểu gian thần, gia thần, có nhẽ vì thế mà Dận Tự không nghe tiếp. Cô miệng lưỡi sắc bén cay độc, khi còn đuôi đẹp, có người khuyên nên tránh bà miệng. Ông từng nói, tâm trí càng cao, thể xác càng tàn tạ, có người tôi còn gì để trông ngóng nữa, vì trí óc là dùng được. Nhưng nào ai biết cho, chỉ còn cái sắc của miệng lưỡi, lẽ nào cũng phải bịt kín. Chắc cha không gặp Dận Chân thì Ô cũng lại chỉ là một kẻ bất đắc chí, bất phùng thời, ngứa miệng chửi động như bao kẻ trí cả tài hèn khác mà thôi. Điền Văn Kính thì khác, có tài năng, lại có chí lớn, muốn xuất nhà xuất nước, tòng biết thời buổi Ô Trọc khó dùng cơm trực mà sống được, nên cũng dùng tiền luồn lọt để thi đỗ. Sau này chức làm đến thái bảo của thái tử. Ý nghĩ đầu tiên ập đến trong trí Nhược Hy là mình bị cái phim Vương Triệu Ung Chính kia lừa rồi. Nàng liên thường người xa, chàng lại nói trong triều cũng không có ai tên là Điền Kính Văn, nhưng lại có một kẻ tên là Điền Văn Kính. Nhược Hy vội chữa, thế thì Điền Văn Kính nô tỳ nhớ nhầm. Mắt đầy nghi hoặc, chàng hỏi, những người những việc không liên can gì đến em như thế, làm sao em biết được? Nhược Hy ngẩn người, đáp, quan trọng là bác gia cần lưu tâm, còn làm sao nó tìm biết thì thật sự rất khó để giải thích từ đâu. Và nàng hấp tắt các từ, lặng yên chốc lát. Chàng nhẹ nhàng bảo, đi đi. Nhược Hy chạy về, chửi sủa tôi tả cả biên kịch cả và bản thân, kẻ thì đâm đập vô trách nhiệm, kẻ thì chín nhớ thật rồi, có mọi cái tên cũng lẫn lộn. Tuyển Xuân đi, lại đón Hà Phi. Vì muốn tránh nóng, Khang Hy dọn ra xuống Xuân Viên ở ngoại thành, phía tây Bắc Bắc Kinh, Nhược Hy cũng đi theo hầu hạ. Năm Hàn Phong thứ 10, khi kéo vào Bắc Kinh, liên quân Anh Pháp đã tiến hành cướp bóc và phá hủy trên diện rộng các viên viên. Các khu viên lâm của Hàn Gia, tướng Xuân Viên vốn được hậu thế xưng tụng là viên lâm thanh tịnh nhất cũng không tránh khỏi tai vạ. Các kiến trúc trong vườn đều bị thiêu rụi, chỉ một số mồ chiều, danh viên hoàng gia lừng lẫy một thời đã biến thành tro bụi. Thật không ngờ, một người sinh ra trong thế kỷ 20 như Trương Tiểu Văn lại có ngày được tận mắt một cái khu viên lâm mà các nhà kiến trúc đời sau rất là ngưỡng mộ. Tứ xuân viên, ngụ ý bốn mùa đầy xuân, bán phương động gió, sáu hướng thoáng hơi, cả sắc trong vườn tự nhiên tao nhã, như trời đất sinh, dẫn lời. Khác với hoàng cung, tứ xuân viên trồng khá nhiều kỷ hoa dị thảo, bốn mùa triền miên, nói nhau khoe sắc, giờ là lúc sen trong hồ mới hé vài bông, ngậm hương chưa nở, trông lại có một vẻ thanh tao ý nhị riêng. Nhiều khi bước lên thiên hồ, vừa thưởng hoa, vừa vơ vẩn dạo bộ. Bắt xét nổi hứng, nhổ mụn sẽ họa mấy bông rồi nhờ người thiêu hộ một chiếc khăn tay toàn sen chấm chím. Nàng đang mãi nghe ngắm nghía thì Vương Hỷ tất cả chạy lại. Chưa đến nơi, hắn đã vô vô cái miệng. Chị ơi, tìm thấy chị rồi. Nói sức thì cũng là lúc tới chỗ Nhược Hy, hắn khoát tay chào, bạn tới xa cho đời chị. Nhược Hy đi theo thắc mắc, có biết là chuyện gì không? Vương Hỷ thân thắc trước, miệng cười hì hì, chưa rõ, nhưng trước tiên cứ báo cho chị một tin mừng, Mã Nhi Thái tướng quân từ Tây Bắc về kinh thuật trước. Thuật chức, bạn tới xa vừa mới tiếp kiến, tâm trạng vui lặng vẻ lắm. Vì chuyện Tây Bắc xó két đã sang hơn phu, nên lệnh cho mấy vị A-ke đến kiến xá, lúc ấy dẫn tướng quân đi thăm vườn, thật nở mày nở mặt chưa? Nhược Hy ngẫm nghĩ, Khang Hy chuyện gọi ta có việc gì, mấy tháng trước, nàng tự nhiên nhắc đến người cha trên danh nghĩa của mình khi thập tam A-ke kể, ông ta sắp vào kinh, xong le, một là không thân thiết, hai là nàng ở trốn thăm cung, không thể nào gặp gỡ các triều thần phương xa, nhiều lắm cũng chỉ chạm mặt nhau thoáng chốc, vì vậy nàng không hề bận tâm, ngờ đâu lại vấp phải tình huống này. Xem ra thành tích của ông ta cũng xuất sắc lắm, nếu không Khang Hy đã chạm ban cho vinh dự như vậy. Lòng Nhục Hy bỗng khắc khởi theo, vinh thì cùng vinh, nhục thì cùng nhục, đằng nào nàng cũng không tránh được quan hệ với ông ta. Vào tới Thanh Khê Thư Ốc, Nhược Hy liền quỳ xuống thỉnh an, Khang Hy cho đứng. Từ khi vào cung, đã hơn 5 năm chưa gặp A-ma phải không? Nhược Hy cười thưa, vâng ạ, vạn tiến gia nhớ tài quá, những việc thế này mà cũng thấu tỏ. Khang Hy bảo, A-ma ngươi đang tản bộ trong vườn đấy, đi gặp đi, hấu đầu trực tiếp cho chọn phần nào chữ hiếu, năm nay đều phải cứu lại mặt trăng. Nhược Hy cảm động, vội vàng quỳ xuống. Khang Hy còn nhớ việc nàng và một đèn khấu đầu dưới trăng, quả là hiếm có, dù rằng không phải là khấu đầu với người cha này. Nàng vừa lại vừa thưa, tạ ơn hoàng thượng. Khang Hy tủm tỉm, đi mau đi. Nhược Hy quay mình đi xa, bắt xét đành bối rối, vừa rộng thế kia, làm sao biết Mai Nhị Thái tướng quân đang ở chỗ nào? Đành đi tới đâu hỏi tới đó vậy. Cũng may cả đoàn vừa A-ke vừa tướng quân như thế, nhất định phải có người lại chú ý. Nàng vừa hỏi vừa tìm, dạo phân nửa vườn, đến đình hóng mát Lâm Sơn, Tâm Hư Sơn Khí, mới trông thấy mấy người lông nhốt bên trong. Hình như là tứ ca A-ke, bác A-ke, thập tam và thập tứ A-ke. Nàng vội vàng chạy tới, trong lòng ngập ngừng, lại chậm bước. Một lát nữa, gặp Mã Nhi Thái tướng quân, nàng phải nói sao đây? Nàng vội đầu bước tay, chân càng xì xè, gần tới nơi thì nắp xa thân cây, lòng thêm đổ lửa. Đang cúi đầu nghĩ ngại, nghĩ ngợi, cho thấy một tên thái giám phóng ào và qua, vốn đã chạy quá, hắn vẫn hớt hải quay lại thịnh an, mỉm cười lấy lòng. Nô tài thật đáng chết, không nhìn thấy cô nương. Nhược Hy đáp, tôi cố ý đứng lánh vào đây, công công không nhìn thấy cũng là chuyện thường mà. Trừ trừ một lát, nàng hỏi, A-ma tôi có ở trong đình không? Hắn tét miệng, có đó. Nhược Hy gật đầu, cho hắn đi, tiếp tục đứng lặng một chút. Trên có thánh chỉ, nhất định phải khấu đầu rồi, không thể tránh được. Sự nhớ đến Nhược Lan, nàng hít sâu một hơi, đã hết can đảm, tất cả nắm tay, phải bước thật nhanh lên đỉnh, bước quá chậm, bao nhiêu dũng khí vừa tập trung lại tản mát đi hết thì không còn đủ can dạ nữa. Vào tới đỉnh, trước tiên nàng thỉnh an khắp lộ Aka, vừa thỉnh an, vừa kính đáo đảo khắp một vòng. Trong đình chỉ có một người lạ hơn 40 tuổi, mặt chỉ điền, mày sậm, mắt tro, ai không lãnh liệt. Tử Aka đưa tay cho Nhược Hy bình thân, nàng đứng lên, thầm nhủ, quả nhiên có khí phách tướng quân, rồi nghiến răng quay mặt lại, ông trung niên quỳ xuống tung hô. Mã Như Thái Nhược Hy phụng thánh chỉ khấu đầu trước A Ma Đại Nhân. Vừa nói nàng vừa gặp đầu Binh Minh Binh, thấy Nhược Hy quỳ xuống, ông trung niên nhảy nhõm khỏi chiếc ghế đậu tre, mặt đầy vẻ kinh hoàng, nhào tới định đỡ nàng đứng dậy. Nhưng tay sắp chạm tới nàng lại cảm thấy không ổn, nên lập tức rụt về, tráng váng vơ lê lịa, giọng lắp bắp, không phải, không phải, không phải. Mấy Aka xung quanh đều đã nghẹn mặt ra, nụ cười ấm áp của bác Aka tan biến, mặt nhún nhát hãi hùng. Tứ Aka vốn thản nhiên lãnh đạm, mà cũng không xấu được nổi ngạc nhiên. Thập Tam và thập Tứ Aka thì càng chẳng phải nói. Nhược Hy nghe xong, nghe trong lòng nổi ra một tiếng, tức thì hiểu ra, nàng nhận ra rồi, nhất thời cứ ngồi ngẩn ngơ tại chỗ, đầu ong ong. Tứ Aka là người đầu tiên lấy lại bình thản, còn không đứng lên đi. Bây giờ Nhược Hy mới tròn tỉnh, lật đật vòi dậy, biết làm thế nào, để thích ra sao, mặt nàng đỏ lựng, tay nắm chặt, người cứng đờ. Mọi người yên lặng một lát, rồi thập tứ Aka bật cười nhạt. Bây giờ không chỉ trái tim, mà đầu óc cũng hư hoại nốt. Tứ Aka và thập tam đều đưa mắt nhìn về phía gã. Nhược Hy liếc thập tứ, thấy ánh nhìn của gã lạnh băng, nàng mẫn đi chỗ khác. Bác Aka quay sang tứ Aka và thập tam Aka, mỉm cười giải thích. Trước khi vào cung, họ còn ở phủ em, Nhược Hy bị nhã thanh ghét. Sau đó quên lãng rất nhiều việc, đại phu nói là tại kinh hoàng quá độ, chỉ không được ngồi được là quên cả Ama. Nói đoạn, chàng lãnh đạm nhìn khớp qua mặt nàng. Thập Tam mỉm cười thông cảm, trỏ tay sau lưng Nhược Hy. Ama cô đi rửa tay, đang quay lại kia kìa. Nhược Hy vội đứng dậy, nhìn thấy một người hơn 40 thông thả tiến vào, mi dài mắt sắc, mặt trắng râu chồm, khí chất nho nhã. Trông chẳng hề giống tướng quân, mà giống văn nhân giang nam hơn. Nhược Hy không còn dũng khí tiến lên người lại nữa, cứ đứng được ra. Trông thấy Nhược Hy, Mã Nhi Thái tướng quân ra chiều sửng sốt, nhưng bước chân vẫn rất khoan thai. Vào tới nơi, trước tiên hành lễ với các Aka, sao ngồi xuống, thấy sợ ông mới đưa mắt nhìn Nhược Hy. Nhược Hy vẫn đứng như trời trồng, thập tam mềm nhất. Bây giờ khấu đầu được rồi đấy. Nhược Hy thở dài tiến lại, quỳ xuống thưa. Mã Nhi Thái Nhược Hy văn thánh chỉ khấu đầu trước A Ma Đại Nhân. Kế đó sập đầu 3 lần, Mã Nhi Thái tướng quân cất giọng từ tốn. Đứng lên đi. Nhược Hy làm theo. Mã Nhi Thái liếc sang người đàn ông ngồi bên, thấy ông ta lộ vẻ lúng túng, bèn hỏi bác Aka. Tệ tệ cách sao vậy? Bác Aka nín cười. Vừa rồi Nhược Hy nhận nhầm tệ tại cách phó tướng là tướng quân. Mã Nhi Thái cao mày đăm chiêu nhìn Nhược Hy. Nhược Lan viết thư kể là đã bình phục rồi cái mà, tại sao còn không nhớ ra ta? Nhược Hy nghĩ bụng, không thể im lặng là vàng nữa, phải nghĩ cách đưa lại cho xong. Ngẫm nghĩ một lát, nàng thưa, nhiều việc nhớ rõ, nhưng có những việc hãy còn mờ mờ. Vừa nãy trong mặt phó tướng quen nên tiến lên thăm bái, vốn dĩ không muốn Ama biết bệnh tình của con mà lo lắng, nào ngờ lại càng nói nhụm nàng càng nhỏ xí đi. Mã Nhi Thái nghe xong gật đầu ngắm Nhược Hy một lúc rồi đứng dậy đưa mắt về phía các Aka. Tạ ơn hoàng thượng thu tình để cha con chúng thần gặp mặt nhau, đà bảo Nhược Hy về đi, tận tâm hầu hạ hoàng thượng. Nhược Hy gật đầu xin vâng, vâng dạ xong định lui ra, Bác A Ca liền gọi nàng lại, rồi nói với vị Mã Nhi Thái tướng quân: đã vâng chỉ ý của Hoàng A Ma mà đến thì ở thêm một chốc cũng không sao. Chàng mãi nhìn Tứ A Ca, Tứ A Ca cũng gật đầu với Mã Nhi Thái. Chẳng mấy khi gặp nhau, hẳn cho Nhược Hy nán lại thêm một lát. Mã Nhi Thái tướng quân liền bảo Nhược Hy ở lại. Nhược Hy đã buồn bực, Tứ A Ca bác A Ca có ý tốt, nhưng biết đâu làm nàng khổ sở, chỉ mong ngóng được đi cho mau. Còn thì cảnh Nhiên Phản lâu chưa đi xem, cả đoàn nghỉ một chốc lại tiếp tục dạo vườn. Các A Ca cố ý đi trước để hai cha con Mã Nhi Thái đi sau. Nhược Hy không biết nên nói gì, chỉ lặng lặng cất bước. Được một khoảng, Mã Nhi Thái tướng quân bỗng cảm khái: năm năm không gặp, hệt như đã biến sang người khác rồi. Nhược Hy chột dạ vội thưa: đã 18 hơn, làm sao còn giống con bé con 13 được ạ? Mã Nhi Thái quay sang nhìn nàng thở dài: A Ma hiểu mà, con lại ở hoàng cung nữa, chỉ là bồi ngồi trong già mà thôi. Bây giờ Nhược Hy mới yên tâm. Mã Nhi Thái tướng quân lời tiếp: lúc trước nghe kể, nhà tiểu thơ nhà chúng ta vào cung rất được hoàng thượng trọng vọng, cứ nhớ cái tính của con, ta thật ta không sao tin nổi. Bây giờ nhìn lại, hoàng thượng đặt cách cho con đến gặp ta, quả là ân huệ ít thấy. Nhược Hy vội nói: đây không phải công lao của con, chắc là vì A Ma chuyến tích lại lưng, hoàng thượng mới thưởng cho đấy chứ. Mã Nhi Thái cau mày: con với cha mà còn khách sáo ư? Nhược Hy nhắn nhỏ: thật tôi không biết nên nói với ngài thế nào nữa, càng nói càng say, chỉ còn nước im lặng mà đi thôi. Nhìn theo bóng mấy A Ca đằng trước, Mã Nhi Thái tướng quân khẽ bảo: không phải A Ma trách cứ, bắt con đấy thôi, cuộc sống trong cung gian nan thật. Nói rồi thở dài thường thường. Nhược Hy vừa ngồi trong dạ, ai cũng nói nàng thay đổi, e dè giữ kẻ, nhưng họ đâu biết phía trước là tướng ca khắc nghiệt, không thay đổi thì được ư? Bắt xét nàng thấy thêm phần thân thiết với người cha xa lạ. Đường dù dài rồi cũng có lúc đi hết, huống hồ đây vốn chẳng phải đường dài. Thấy sắp đi tròn một vòng, Mã Nhi Thái tướng quân bèn hãm bước ngó quanh lại trầm tư, dõi theo các A Ca, hạ giọng dặn Nhược Hy: không được giúp bất kỳ ai cả, nhớ chưa? Nhược Hy ngơ ngác quay sang, Mã Nhi Thái tướng quân vẫn đăm đăm trông ra phía trước, mặt không biểu lộ gì, khẽ hàng tiếp: tình hình thì còn chưa rõ ràng, giữ mình là quan trọng nhất. Ngần một lát, ông thêm: con không phải là nữ quá bình thường, hành xử dứt khoát phải cẩn thận. Nhược Hy sực hiểu, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, bao nhiêu năm nay chưa một ai khuyên nhủ nàng như thế. Nàng chửi ngừa vào chút ít kiến thức lịch sử của riêng mình và vốn liên hợp hành nhiều năm qua mà giỏi hơn các thái giám của nữ khác trong việc chờ đoán ý muốn Khang Hy, rồi đến bước nào giờ bước ấy mà thôi. Các A Ca đã đứng trở lại, ngẩng nhìn hai cha con đang chậm chạp dưới giường, thấy sắc mặt Nhược Hy buồn bã âu sầu, tưởng nàng xót xa việc phụ tử mới gặp mặt đã phải chia phôi. Ai nấy bèn quay đi tạm vờ ngắm nhí phong cảnh. Nhược Hy tiến tới, đứng gói cáo từ. Tứ A Ca nói: đi đi. Nhược Hy quay đi, bắt gặp Mã Nhi Thái tướng quân mỉm cười nhìn mình, ánh mắt ánh lên nét bình rịnh. Nàng bỗng thấy xúc động, bèn đi lại chân thành phá dài kêu: A Ma. Mã Nhi Thái tướng quân gật đầu: về đi, tận tâm hầu hạ hoàng thượng. Nhược Hy thưa vâng rồi bước thật mau. Xuyên qua vòng lại giữa những hồ xả sơn, hạ lan nhịp cầu, Nhược Hy đến một bờ hồ trồng toàn tùy liễu, những cành nhánh dài mảnh rủ xuống sát nước. Gần đấy là một chiếc cầu nhỏ cong cong, nối liền sang những ngọn núi xả nhấp nhô cao thấp. Trên núi có nước dẫn xuống đổ vào mặt hồ, làm nước sào sào sủi bắn tung tóe. Nhờ xả sơn tùy liễu hòm kiều với cột ngăn cách tầm mắt bên ngoài, nên nơi đây tự thành một không gian riêng biệt. Nhược Hy ngắm cảnh sắc xung quanh, thầm khen thật là một nơi thú vị. Vừa lúc cũng hơi mệt, bèn ngồi xuống bên hồ khỏa nước định chơi. Chợt nghe bên cạnh có tiếng động, nàng ngẩng sang thì nhìn thấy Tứ A Ca đứng cửa hàng liễu từ bao giờ, mình vẫn y phục xương xương. Nhưng thi thoảng cũng xuất hiện người phú quý, chẳng hạn Lương Phi, mẹ đẻ bác A Ca vốn là bao y, Liên Canh Nghiêu danh tiếng lại lần cũng là nô tài bao y của Ung Chính. Tổ tiên của Tào Tiết Cần, tác giả Hồng Lâu Mộng cũng có nguồn gốc bao y trong Hán Quân Chính Bạch Kỳ. Lúc này nghe Ngọc Đàn nói, đến gia đình Nhược Hy mới biết, hóa ra nhà cô rất nghèo khổ. Dù ở thời hiện đại trước đây hay cổ đại bây giờ, từ nghèo khổ cũng đều là một từ xa lạ với Nhược Hy. Nàng không biết an ủi thế nào, đành chỉ lặng lẽ bước đi bên cô. Bao y là giai cấp hạ đẳng nhất trong xã hội Mãn Châu. Bao y là gọi tắt từ tiếng Mãn Bao y A Cáp, tức là nô lệ của nhà, dịch ra tiếng Hán là gia nô. Thành phần chủ yếu của bao y là tù binh chiến tranh, tội phạm, kẻ phá sản và con cháu của những bao y đời trước. Họ là tầng lớp không có tự do, bị các đặt làm đủ mọi việc từ lặt vặt tới khổ sai. Tuy có những người vì công lao hoặc may mắn mà được hưởng phú quý, nhưng vẫn bị nhìn nhận với thân phận thấp hèn. Trong cung tỏa tâm ngọc, Khang Hy cũng nói Lương Phi xuất thân đê mọn, nên con trai bà không tư cách gì mà kế thừa đế vị. Bác A Ca ốt ước về bảo tình xuyên, đại ý, ông ấy chê mẹ ta thấp kém, mà còn ngủ với mẹ ta rồi còn chê mẹ ta thấp kém. Thấy nàng nín thinh, Ngọc Đàn gượng cười lãng đi. Hôm nay là ngày vui của chị, tôi lại kể lại những chuyện không đâu, thật đáng đánh đòn. Nhược Hy tủm tỉm nhìn cô, tôi lại cảm thấy nói những chuyện ấy mới là thân thiết. Nếu chị không chê, thì cứ coi tôi như chị gái. Nàng khẽ thở dài, bụng bảo dạ, ở trong cung muốn nhìn thấy cha mẹ thật khó, nhưng một mai trở về, chị vẫn có thể gặp được. Còn tôi, chị e vĩnh viễn không bao giờ gặp được nữa. Giọng nàng trùng xuống. Tôi cũng nhớ cha mẹ lắm. Ngọc Đàn thở dài. Vâng, từ khi vào cung, ai mà chẳng khó lòng gặp cha mẹ, anh chị. Cô ngập ngừng, nói câu thật lòng không sợ chị giận. Chị còn may mắn hơn chúng em nhiều lắm. Bác với Lạc Gia là anh rể chị. Cả A Ca bình thường cũng rất tử tế với chị. Sinh nhật còn có người nhớ nữa. Cô lặng đi, rồi khẽ khàn tiếp. Trong cung toàn chủ nhân, ai buồn nhớ đến sinh nhật nô tỳ? Nhược Hy im lặng ngẩng đầu ngắm phần trăng trên cao. Chúng ta và cha mẹ đều nhìn thấy cùng một phần trăng. Nhưng trong lòng nàng lại tự hỏi, phần trăng con và cha mẹ trông thấy có giống nhau không? Ngọc Đàn cũng bắt chước ngẩng lên ngắm trăng. Ngắm một lúc, nàng bảo Nhược Hy, Chị em muốn lại phần trăng này, coi như lại cha mẹ. Nhược Hy gật đầu, hai người cùng quỳ xuống, lại ba lại. Đương khi làm lễ, chợt nghe sau lưng có tiếng xào xạc rất khẽ. Nhược Hy ngoái đầu lại thì thấy Lý Đức Toàn cầm đèn lồng từng trâu đi đến, đằng sau là Khang Hy. Nhược Hy và Ngọc Đàn giật mình, vội tránh sang một bên, quỳ xuống đất. Khang Hy đến gần thì đứng lại, cúi đầu nhìn cả hai, ôn tồn bảo, bình thân, trẫm muốn yên ổn một chút nên không cho người đi trước dẹp đường, không trách các ngươi kinh động thánh giá đâu. Bấy giờ Nhược Hy, Ngọc Đàn mới khấu đầu rồi đứng dậy. Khang Hy hỏi, các ngươi vừa lại gì thế? Nhược Hy thưa, chúng nô tỳ nhất thời nhớ song thân, nghĩ đôi bên cùng ngắm một phần trăng, nên bái lại mặt trăng cũng coi như tế sắm cha mẹ. Nghe vậy, Khang Hy ngẩng đầu nhìn trăng, lâu lắm không nói gì. Nhược Hy thầm than, biết là nói thế này Khang Hy sẽ không vui, Nhưng đột ngột như vậy không nói thật thì cũng chẳng vẽ ra được câu đưa đà nào thỏa đáng. Hơn nữa, có cả Ngọc Đàn nói dối lại mang cái tội khi quân. Khang Hy tư lự ngắm trăng một lúc, rồi bảo Lý Đức Toàn cầm đèn, hai người chậm rãi đi tiếp. Nhược Hy, Ngọc Đàn quỳ gối mãi cho đến khi Khang Hy xa hẳn mới đứng dậy đi về. Đang đi, nàng bất giác ngoái lại trông theo, nhưng không còn thấy ánh đèn nữa, thầm thở dài. Người già bình thường có khi còn có con cháu cùng đi dạo, nhưng con người cô độc trên ngôi cao này lại chỉ có thái giám đi cùng. Ngay vàng kia cũng như trăm ngọc của vương mẫu nương nương đã chia cắt ông và hơn 20 người con trai ở hai bờ cách biệt. Về đến phòng, Nhược Hy mở hộp trang sức. Số trang sức này một phần là do Mã Nhi Thái tổng binh chuẩn bị cho con, một phần là do Nhược Hy tặng trong mấy năm nay. Một phần là do Nhược Lan tặng trong mấy năm nay. Nhược Hy lật đi lật lại mãi, thi thoảng nhấc lá sen ra lén lén kiểm tra thứ AK, nhưng thấy chàng cứ nhắm mắt nằm yên, nàng dần dần an tâm. Thể xác và tâm hồn cùng ngập chìm trong chiều hè tuyệt diệu, các lỗ chân lông như cụm nở căng, háo hức hưởng thụ ánh nắng làn gió, mùi hương và nếp sống tinh khiết. Đang lơ mơ ngủ, chợt cảm thấy con thuyền lắc mạnh, nhiều khi giật mình trục lá sen xuống, mở bừng mắt ra. Tứ A-ca đã đổi vị trí đến ngồi ngay bên chân nàng, khuỷu tay chống mạn thuyền, bàn tay đỡ lấy đầu, âu yếm ngắm nàng. Nhược Hy ngồi bật dậy, hai khuôn mặt bỗng thành kề sát nhau, nàng lập tức nhận ngay ra như cũ. Thấy nàng trồm lên rồi lại nằm xuống, chàng bất thần trát miệng cười. Mắt chàng ngời sáng và nồng ấm khác thường, Nhược Hy thấy lòng dao động, mặt mày nóng ran, thà chịu đựng ánh mắt lạnh băng, nàng cầu tỉnh táo, nghĩ được cách ứng phó. Chứ sự dịu dàng của chàng chỉ khiến nàng bấn loạn, hệt như đang ngày đông gió lạnh căm căm, bỗng đâu chen vào một hôm đẹp trời ấm áp, khiến người ta không biết nên ăn mặc thế nào. Nhược Hy gắng trấn tĩnh nhìn Tứ A Ca. Mắt họ xoay nhau, nàng cảm thấy đôi mắt thường khi lạnh lùng kia bỗng như muốn nhuốm thêm rất nhiều sắc thái, khiến người ta cầm lòng không đậu, những muốn dò tìm, muốn chìm đắm vào nhiều tầng sâu kín hơn. Và nàng cứ mong muội ngắm chàng, quên bản rằng mình muốn dùng ánh mắt ra ý cho chàng nhìn đi chỗ khác. Đến lúc sực tỉnh, nàng vội khép mi, không dám ngó chàng nữa. Nhắm mắt mà vẫn cảm thấy ánh nhìn của Tứ A Ca nắng ná trên mặt mình. Nhược Hy đâm sợ, thầm nhủ, không thể để chàng tiếp tục. Nàng liền đẩy lá sen lên mặt rồi lúng búng kêu, đừng nhìn như thế nữa. Tứ A Ca bật cười, đây là lần đầu tiên Nhược Hy nghe tiếng chàng cười, sàng sảng kìm nén, không xác định được là cảm xúc gì, nhưng dẫu sao cũng mới mẻ. Bởi chẳng sĩ gì mới nghe được tiếng cười của vị lãnh diện vương gia này. Tứ A Ca với tới định nhấc lá sen trên mặt Nhược Hy, nàng bèn chặn một tay giữ lá, một tay đẩy chàng ra. Tứ A Ca lật tay, nắm luôn lấy tay Nhược Hy. Nàng vội sụp mạnh về, chàng bèn bảo, bỏ lá sen xuống, ta sẽ thả ngay. Nhược Hy mặc cả, vậy vương gia không được nhìn như ban nãy nữa. Tứ A Ca ừ khẽ, Nhược Hy ngừng ngừng, chậm chạp nhặt chiếc lá khỏi mặt. Tứ A Ca vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, tay đỡ đầu chống trên màn thuyền, chỉ khác là tay còn lại đang nắm tay nàng. Nhược Hy cau mày, liếc chàng thật nhanh rồi nhìn lẳng đi. Nhất hồn ký xuất, tứ mã năng truy. Tứ A Ca buông tay, một lát sau, cảm thấy chàng đã rời ánh mắt đi chỗ khác rồi, Nhược Hy mới quay mặt lại. vương gia hẳn từ xa một chút để nô tỳ ngồi dậy. Những tưởng lại phải đôi co thêm một lúc nữa, không ngờ chàng nhích ngay ra sau, tuy không xa nhưng cũng không đến nỗi tắc đạt như vừa nãy. Nhược Hy hơi bất ngờ, dễ thỏa hiệp thế à, và ngồi thẳng dậy. Hai người cùng im lặng, chẳng hiểu vì sao niềm hân hoan của Nhược Hy ta đi rất nhanh, ngoài sự trầm ngâm đang ngự trị, có một chút gì lạ lạ lẫn vào. Nàng vội vàng hắng giọng, hầu các đứa cảm giác mơ hồ ấy đi. Phương gia có hay nằm nghỉ ở đây không? Cũng chẳng hay, tuy thuận dâm ba bận, nhưng năm nào cũng lại kiểm tra xem thuyền còn dùng được không. Xem chừng Phương gia rất thích chỗ này, vì sao tuy thuận mới tới? Tứ Ai Ca mím chặt môi, nét dịu dàng trên mặt phai sần, thay vào đó là vẻ lạnh lùng thường nhật. Một lúc lâu sau, chàng mới đáp khẽ. Tay với phù hoa, chỉ tàn ý chí. Chàng nhấc mái chèo, đưa thuyền trở lại. Lần này người ngồi quay lưng về hướng tiến là Nhược Hy. Lá sen thi nhau xô tới, Tứ A Ca không hề né tránh, mặc cho chúng tác vào đầu, vào mặt, vào người. Chàng cứ dứt khoát quạt nước, từng nhét một. Không vì chúng mà làm chậm trễ hành trình, lòng nhộn nhạo đủ mọi cảm xúc. Nhược Hy chỉ biết thở dài, lại là con người cũ, ung thân vương cận tranh.